ắt an tịnh vô thượng. 24. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến lành ngày tăng trưởng. 25. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. 26. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. 27. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. 28. Người trí dẹp phóng dật, phối hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. 29. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. 30. Đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. 31. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu ký sự lớn nhỏ. 32. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Ba la mã phẩm tâm. 33. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. 34. Như cá quăng trên bờ, phất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. 35. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay đều phục tâm, tâm điều an lạc đến. 36. Tâm tế nhị khó thấy, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. 37. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. 38. Ai tâm không an trú, không biết chơn chịu pháp, tịnh tính bị trúng động, trí tuệ không viên thành. 39. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. 40. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị phớt bỏ vô thức, như khúc cây vô dụng. 42. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. 43. Điều mẹ, cha, bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Bốn la mã phẩm hoa. 44. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú, như người khéo hái hoa. 45. Hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú, như người khéo hái hoa. 46. Biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. 47. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi làng ngủ. 48. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. 49. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. 50. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm. 51. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. 52. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả. 53. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử, phải làm nhiều việc lành. 54. Hương các loại hoa thơm, không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân, tỏa khắp mọi phương trời. 55. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa phủ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. 56. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. 57. Những ai có giới hạnh, không phóng dật an trú, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. 58. Như giữa đống rác nhớp, quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch, đẹp ý người. 59. Cũng vậy giữa quần sanh, uế nhiễm, mù, phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ trí. 5. La Mã Phẩm Ngu. 60. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. 61. Tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. 62. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. 63. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. 64. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp, như muỗng với vị canh. 65. Người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. 66. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. 67. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. 68. Phà nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. 69. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. 70. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16, người hiểu pháp hữu vi. 71. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. 72. Tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, phận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. 73. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tinh xá, muốn mọi người lễ kính. 74. Mong cả hai tăng tục, nghĩ rằng chính ta làm, trong mọi việc lớn nhỏ, phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. 75. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường Niết Bàn, tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Sáu La Mã, phẩm hiền trí. 76. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. 77. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. 78. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. 79. Pháp hỷ đem an lạc, với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ, với pháp bậc thánh thuyết. 80. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. 81. Như đá tảng kiên cố, không gió nào dao động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. 82. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. 83. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. 84. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. 85. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. 86. Những ai hành trì pháp, theo chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. 87. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. 88. Hãy cầu vui Niết Bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cố uế từ nội tâm. 89. Những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. 7 La Mã, phẩm A-La-Hán. 90. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc tràng, vị ấy không nhiệt não. 91. Tự sách tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. 92. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hạnh xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. 93. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. 94. Ai nhiếp phục các căn, như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. 95. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. 96. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. 97. Không tin, hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. 98. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. 99. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa,